Đạo sĩ cực phẩm chương thất tử thiêm nhập tinh. Một đêm vô sự, đêm ở cửu cung vượt qua trong tiếng sóng biển. Lúc chiều dương dâng lên, mọi người đã tụ tập ở chung quanh khắp đàn bát quái trên sông đảo, nghênh đón cuộc tỷ thí tiếp theo. Tỷ thí ngày hôm qua, thiên sung tinh giống như một đàn hắc mã mạnh mẽ lao tới, lần lượt loại bỏ năm đội ngũ, thành công đánh vào bốn vị trí đầu, làm cho người ta nhớ lại khắc sâu. Nhưng tương tự, thiên bổng tinh ngày càng ngạo nghễ, cũng làm cho các tân khách lau mắt mà nhìn. Thẳng người khen mới tiểu cung xuất hiện lớp lớp. Bảy người Diên Vũ đứng ở một bên pháp đàn, Liêm Ngữ Tâm tự thân kiểm tra thân thể cho bọn họ. Sau khi xác định tất cả mọi người đều ở trạng thái đỉnh phong, Lục Bằng nói: mọi người vẫn là lấy an toàn làm trọng. Nếu như ta phát giác ai đó nguy hiểm tính mạng, vẫn còn cố chống đỡ, lấy danh nghĩa của tổ điều trị có quyền cưỡng ép đem các ngươi mang xuống sân. Cái gọi là nhân tâm thể thuốc, ở trong mắt của Liêm Ngữ Tâm, tất cả cũng không trọng yếu bằng sinh mệnh. Yên tâm đi, Diền Vũ gật đầu với Liêm Ngữ Tâm, sau đó mang theo đám người đi lên pháp đàn bát quái. Cuộc tỷ thí tiến hành ở trên pháp đàn bát quái, mà đối thủ của đám người Diên Vũ là Thiên Nhậm Tinh, trước giờ chưa từng giao thủ. Sau khi chứng kiến thực lực của đám người Diên Vũ, không riêng gì các tân khách, ngay cả đệ tử cửu cung cũng không. Ngay cả đệ tử cửu cung không dự thi đều ôm lấy một chút kỳ mong đối với Diên Xuân Tinh. Vì vậy, tiếng hô nổi lên bốn phía, tắm rửa trong tiếng hô hưng phấn, Diên Vũ mượn chiều dương, liếc mắt nhìn tất cả quan khách ở đây. Hàn Nhi, em có thấy đám người Nhất Kình Thương không? Diền Vũ thấp giọng hỏi. Tô Hàn thu hồi âm dương nhãn, lắc đầu nói ra, không có. Diền Vũ nhíu mày, có chút bận tâm đám yêu nhân quỷ cốc giáo sẽ có kế hoạch nguy hiểm gì đó. Nhưng nghĩ tới Trương Đạo Nguyên cũng phát hiện hành tung của Nhan Giả Tuyết, Diền Vũ lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Có vị đại lão kia nhìn chằm chằm, liền xem như quỷ cốc giáo kế hoạch hẳn là cũng sẽ không thành công. Diêm Vũ đi ở phía trước đội ngũ, đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Ngây Tinh Hải. Ngây Tinh Hải dùng mình một cái, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, người nhìn ta làm cái gì, không muốn đóng à? Ngây Tinh Hải, ta biết ngươi là chó săn của Thiên Bổng Tinh, trước đó ảnh hưởng chúng ta thì cũng bỏ đi, kỷ thí phía sau người trực tiếp rời khỏi, ta đều mặc kệ ngươi, nhưng nếu như ngươi dám làm chuyện gì ảnh hưởng tới chúng ta, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng một chút. Diền Vũ lạnh giọng nói ra. Đào kiếm không có mắt, đây chính là vấn đề an toàn quan hệ đến người nhà và các bằng hữu của Diền Vũ. Tài họa ngầm như Tinh Hải này, Diền Vũ không thể không phòng. Nghe Tinh Hải nuốt một ngụm nước bọt, chuyển ánh mắt sang một bên, khinh thường nói, nói cho cùng ta vẫn là đệ tử Thiên Sung Tinh, tốt nhất vẫn là như vậy. Đứng diện với pháp đàn bắt quái, đệ tử Thiên Nhập Tinh cũng đứng xếp hàng đi lên đài. Bảy tên đệ tử thống nhất thân mặc quần áo luyện công màu lam, ngoại trừ đầu đằng Thiên Nhập Tinh, trên quần áo mỗi người còn tự theo lên xích cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Không đợi trọng tài Tả Không Ngôn nói chuyện, Tả Đại Sư liền nhịn không được phỉnh bụng cười to. Thiên Sung Tinh, ngươi cười cái gì? Tả Không Ngôn căn bản không muốn gọi tên của Tả Đại Sư. Tả Đại Sư nín cười nói, đỏ, cam, vàng, lục, chảm tím, Thiên Nhập Tinh, đây là phái ra hổ lô biển đánh với chúng ta hay sao? Diền Vũ giơ ngón tay cái lên đối với Tả Đại Sư, lời nói đơn giản nhưng lực sát thương cực lớn. Quả nhiên, nguyên một đám đệ tử Thiên Nhập Tinh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Tả Đại Sư, hận không được vọt thẳng lên xé nát Tả Đại Sư. Các con của ta, tới tới, ông nội ôm một cái, Tả Đại Sư lại thêm một mồi lửa. Mời đệ tử Thiên Sung Tinh tôn trọng đối thủ, nếu không thì ta có quyền phán các ngươi thua. Tả Không Ngôn không thể nhịn được nữa mà nói ra, Tả Đại Sư cười hắc hắc, không tiếp tục kéo kiều hận. Ôn Mộc Uyển đứng lúc đó nhắc nhở nói, mọi người chớ xem thường đệ tử Thiên Nhập Tinh, nhất là bảy người bọn họ, bảy đệ tử là cùng nhập môn, được ban cho đạo hiệu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chẳng tím. từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Thiên Nhận Đảo, thập phần ăn ý với nhau. Toàn bộ đệ tử Thiên Nhận Tinh sửa họ thành Trang, trong đó 5 người Xích, Hoàng, Lục, Lam Tử là nam đệ tử, Cam, Xanh là nữ đệ tử. Đại sư huynh Trang Xích lên tiếng nói: Thiên Sơn Tinh hảo vận, lúc trước thực lực của chúng ta phải vẽ một cái chấm tròn. Tả đại sư yếu ớt mà nói: Dùng cái bút hổ lô biến 7 màu của các ngươi sao? Ha ha ha. Tả Không Ngôn không nói gì. Nếu để cho song phương tiếp tục ẩm ý như vậy, đệ tử Thiên Nhận Tinh thế nào cũng sẽ bị Tả đại sư làm cho tức đến chết đi sống lại. Vì vậy hắn trực tiếp tuyên bố: Trong lúc tỉ thí ngã xuống hoặc chịu thua thì bị loại bỏ, người thắng tiến vào trận chung kết, hiểu rõ hết chưa? Như vậy tỉ thí chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa rơi xuống, đệ tử Thiên Nhập Tinh đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ Trang Xích, toàn bộ chia 2 người một tổ, hóa thành 3 tổ từ phương hướng khác nhau bọc đánh đám người Diêm Vũ. Thiên Nhập Thất Tử nhanh chóng kết trận, viêm hỏa xuất hình, thế bất hiếu hội. Theo Trang Xích ra lệnh một tiếng, sau tên 6 tên đệ tử đồng thời móc ra một tấm đạo phù kết thành pháp trận. Đạo phù không lửa tự đốt, trong miệng của Trang Xích nghiêm nghị nói: Viêm hỏa sắc hình chú. Dưới chân của 7 người Diêm Vũ đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa giống như ngòi bút ở trên mặt đất vẽ ra pháp trận cháy đen. Sau đó trong pháp trận nhảy ra điện hỏa hừng hực, lập tức thôn phệ đám người Diêm Vũ. Nhìn thấy 7 người bị đại hỏa thôn phệ, trên mặt của Trang Xích lộ ra nụ cười tự ngạo: Vì đối phó các ngươi, chúng ta đã làm đủ chuẩn bị, lại thêm 7 người chúng ta phối hợp ăn ý không kẽ hở, mà các ngươi chỉ là 5-7 bề mảng, thắng lợi nhất định thuộc chúng ta. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ bị bại nhanh như vậy. Các tân khách chung quanh pháp đàn bát quái hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú liệt hỏa hừng hực kia. Đột nhiên ở trong liệt hỏa giống như xuất hiện một bàn tay vô hình quỷ dị xé mở liệt diễm. Tê tê, hơi nước từ trong đại hỏa bay ra, hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt. Nhìn thấy một đoàn người Diêm Vũ lồng tóc không tổn hao gì, chịu thính thiến bay ở giữa không trung, vậy mà ở chu vi xung quanh chế tạo ra một tầng mảng nước chống đối toàn bộ công kích hỏa diễm mang tới. Thật ngại quá để cho các ngươi thất vọng. Diêm Vũ chậm rãi đi ra, hơi cười mà nói: Chúng ta cũng không phải là 5-7 mạng. Sau lưng của Diêm Vũ, tất cả mọi người nghiêm chặt đánh chờ. Bọn họ mặc dù mặc quần áo khác nhau, nhưng trong ánh mắt lộ ra cũng là kinh ngợi như nhau. Trên khán đài, Thích Vĩnh Tể cười, một vị tiểu sa di bên cạnh hắn tò mò hỏi: Phương trượng, Thiên Sung Tinh và Thiên Nhập Tinh, ai sẽ thắng? Không hề nghi ngờ, Thiên Sung Tinh, Thích Vĩnh Tể đáp. Nhưng thất tử Thiên Nhập Tinh khi thế nhìn cành, thực lực trung bình vượt xa Thiên Sung Tinh, thực lực bọn họ bạo phát ra hẳn là càng mạnh hơn mới đúng. Đúng là như vậy, luận về trình độ ăn ý, Thiên Sung Tinh không bằng Thiên Nhập Tinh, nhưng không giống Thiên Nhập Tinh, Thiên Sung Tinh nắm giữ một người lãnh đạo để tất cả mọi người tín nhiệm vô điều kiện. Chỉ cần người lãnh đạo không ngã, Thiên Nhập Tinh không có khả năng đánh bại Thiên Sung Tinh. Mây đen chữ nặng, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống. Bản thể đệ tử Thiên Nhập Tinh tay nắm pháp ấn, vẻ mặt trang nghiêm, sức mạnh trong cơ thể hóa thành từ đạo cổ sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiến tế cho lôi vân trên đầu. Phiến lôi vân kia mang đến cho Diêm Vũ một chút cảm giác áp bách. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thể để cho Thiên Nhập Tinh đệ tử hoàn thành lần công kích này. Lôi vân ở đây chính là mây vũ đẹp. Lão Tàng, phối hợp với ta, trước tiên đánh ngã một tên đệ tử trong đó. Diệp Vũ nói xong cùng Tàng đại sư phóng tới tên đệ tử Thiên Nhập Tinh vốn đã thụ thương. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Kim Tự Quyết, Chủ Nghĩa Xã Hội Thiết Quyền. Nắm đấm của hai người vung về phía đệ tử Thiên Nhập Tinh. Tên đệ tử kia mặt không đổi sắc, thậm chí không có ý tránh né. Tàng đại sư ngược lại ra dự: Thật sự phải đánh sao? Hai tay của Tàng đại sư có thể tay đẩy xe bán tải. Nếu tên đệ tử này chính diện chịu một quyền của Tào Đại Sư, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cái đứt thổ huyết bỏ mình. Diệp Vũ cũng do dự một chút, nhưng lúc này hai người đã tới trước mặt tên đệ tử kia. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời thoáng ra một đạo lôi quang. Sau đó tiếng sấm vang lên, một đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống, bổ thẳng về phía hai người. Đại sư! Tả đại sư biến sắc, vội vàng nhào về phía Diêm Vũ, dùng thân thể của mình ngăn trở lôi điện cho Diêm Vũ. A! Tả đại sư kêu thảm lên, Diêm Vũ vội vàng dùng dây la quỷ mang tả đại sư thoát khỏi phạm vi của lôi điện. Tả đại sư được cứu, toàn thân đã bị điện giật đến tê liệt, không thể động đậy. Tóc cũng thay đổi thành con nhím sủ lông, mở miệng, một cỗ khói đen bay ra. Lão Tào, ông không sao chứ? Diệp Vũ quan tâm nói. Tào đại sư lắc đầu, sau đó trực tiếp lật lên bạch nhãn. Còn mẹ nó, Diệp Vũ thấy Tào đại sư nguy cấp, vội vàng gọi đội điều trị. Đám người Lưu Ngữ Tâm đang muốn vào sân, lại bị Tào Không Ngôn cản lại. Thật lôi liệt sát chú là phù lục đạo pháp mạnh nhất của thiên nhập tinh. Hiện tại các ngươi đi vào, chỉ sợ sẽ chịu liên lụy. Lưu Ngữ Tâm sốt ruột mà nói. Chẳng lẽ nên nhìn thương binh ở trong chịu khổ hay sao? Ta đây là suy nghĩ cho sự an toàn của các ngươi. Lăng Hội Sơn là khách của Kiểu Cung chúng ta. Ta thả rằng để đệ tử Kiểu Cung bị thương, cũng không muốn để cho người của Lăng Hội Sơn bị thương. Ta Không Ngôn hồi đáp. Đám người Diêm Vũ gia nhập Thiên Xung Đinh tự nhiên xem như người của Kiểu Cung. Lúc này Ta Không Ngôn nói lời này, Lưu Ngữ Tâm cũng không thể phản bác. Mặt thấy đợi điều trị không có cách nào vào sân, Diệp Vũ sốt ruột một hồi, hắn buông tạm đại sư xuống, một thân một mình lần nữa, phóng tới đệ tử thiên nhập tinh. Oanh, một đạo thiên lôi lại lần nữa hạ xuống, nhưng Diệp Vũ sớm đã có phòng bị, vội vàng né tránh qua một bên, tiếp tục tiếp cận. Ầm ầm ầm, ai ngờ Diệp Vũ càng là tiếp cận tên đệ tử kia, thiên lôi hạ xuống ngày càng nhiều, lúc đến rất gần, thiên lôi dứt khoát, trực tiếp vây quanh tên đệ tử kia, không để cho Diêm Vũ tới gần nửa phần. Diêm Vũ, ngươi từ bỏ đi. Thật lôi liệt sát chú là phù lục đạo pháp mạnh nhất của thiên nhập tinh. Trong đó lúc chúng ta thi pháp, bất kỳ ai muốn tới gần chúng ta đều sẽ bị thiên lôi oanh tạc. Chàng xích lạnh giọng cười nói ra. Diêm Vũ và đệ tử thiên nhập tinh kéo dài khoảng cách, sắc mặt khó coi. Không thể đánh, chẳng lẽ phải đứng im chịu trận hay sao? Ôn Uyển nói. Không còn kịp rồi. Thất lôi liệt sát chúng sắp hoàn thành, đã không còn cách nào trên ngang, chúng ta vẫn là nhanh chóng phòng ngự một chút. Ta tới trước. Triệu Thiến Thiến bay lên trời, trực tiếp triệu hồi ra một tầng thác nước bao phủ đám người Diêm Vũ ở bên trong. Diêm Vũ nhìn về phía Nghe Tinh Hải vẫn không có sức lực. Nghe Tinh Hải hít miệng khí thế, trong tay ném ra mấy tấm đạo phù, lợi dụng kỷ một độ sát thiên xung tinh ở phía dưới thác nước, lại triệu hoán ra một tầng kết giới. Nhưng kết giới này nhìn mười phần yếu ớt, chỉ sợ ngay cả thác nước của Triệu Thiên Thiến cũng không bằng. Hiển nhiên Nghe Tinh Hải cũng không có sức toàn lực. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Mộc Tự Quyết. Nếu như Diêm Vũ đã lĩnh hội được Thổ Tự Quyết dùng để phòng ngự thì không có gì tốt hơn, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng Mộc Tự Quyết. Trong lòng của Pháp Đàn Bát Quái chui ra rất nhiều đại thụ chống trời, lại bao bọc đám người Diêm Vũ một tầng. Còn chưa đủ, Ôn Mộ Uyển thu hồi ánh mắt, từ trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ, bắt đầu chu vi xung quanh bảy trận. Ba tầng phòng ngự còn chưa đủ chống đối với thất lôi liệt sắc chú hay sao? Tô Hàn kinh ngạc hỏi. Thực lực của thêm nhập thất tử không có yếu như vậy, bảy người liên thủ sử dụng bí thuật mạnh nhất, chỉ ba tầng phòng ngự này tuyệt đối chưa đủ chống đối. Tiếng nói vừa rơi, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi trầm đục. Sau đó một đạo lôi điện kinh khủng thẳng tắp bổ vào trên thác nước của Triệu Thiên Thiến, triệu hoán ra oanh, lôi thành điếc tai nhức óc, không ít người xem đều bưng kín lỗ tai. Các tân khách tất cả môn phái cũng lộ ra thần sắc chấn kinh. Đây vẫn chỉ là hiệu quả của thế hệ trẻ tuổi Kiểu Cung sử dụng, nếu để cho các trưởng lão thiên nhập tinh xuất thủ, tình hình lại sẽ thế nào đây? Khủng bố, quả thực khủng bố. Chỉ bằng đám tay mơ các ngươi, làm sao có thể chống đỡ được thất lôi liệt sát chúng? Trong mắt của Trang Xích, một mảnh huyết hồng, khóe miệng lộ ra hưng phấn, nhe răng cười. Lôi điện rơi ở trên đập thác nước, sắc mặt của Triệu Thiên Thiến lập tức trắng bệch, từ giữa không trung rơi xuống đất, thân thể hư ảo một chút. Thiên Thiến, đám người Diêm Vũ vội vàng tiến lên, vây xem. Triệu Thiên Thiến suy yếu nói. Thất lôi liệt sát chú, chính xác hoàn toàn lợi hại, em trèo trống không được lâu. Nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu của đám người đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ, đúng là lôi điện, phần thắt nước của chị Thiên Thiến triệu hoán ra, hóa thành khí oxy và khí hydro dưới tác dụng của lôi điện trực tiếp phát nổ. Cái này không chỉ có lập tức đánh tan tầng phòng ngự của Triệu Thiên Thiến, mà kết giới của Ngư Tinh Hải cũng bị phá toái cùng. Nhưng Ngư Tinh Hải lại không có lọt vào phản vệ, có thể thấy được hắn không dụng tâm làm ra kết giới. Nguy rồi, Diệp Vũ biến sắc ngửa đầu nhìn lại, tầng phòng ngự thứ ba là hắn dùng mộc tự quyết chế tạo ra, mà trên đầu của bọn họ lôi hỏa ngập trời, lập tức đốt cháy cây cối. Đám người Diêm Vũ rất nhanh lại bị đại hỏa thôn phệ, liệt hỏa hừng hực cơ hồ trải rộng toàn bộ pháp đàn bát quái. Cho dù là các tân khách đứng ở trên thính phòng đều ẩn ẩn cảm thấy mặt nóng lên, tóc cong queo. Không thể để nó tiếp tục cháy như vậy, chúng ta sẽ bị thiêu chết ở chỗ này. Diêm Vũ lòng nóng như lửa đốt, nhưng nếu là hắn giúp đê cây cối ở trên đầu, lôi điện sẽ trực tiếp rơi vào trên đầu của bọn họ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Mộ Uyển rốt cục bày xong đại trận. Nàng ngồi ở trung tâm phát đàn bắt quái, tay nắm phát ấn, trong miệng hô: Vô thượng cản khôn lưu ly trận, mở! Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trận nhãn lúc trước được Ôn Mộ Uyển bày ra phát huy tác dụng. Bên trong cơ thể của Ôn Mộ Uyển bay ra một vệt kim quang xông thẳng trời cao, sau đó giống như là cái dù che mưa được chống ra, tạo thành kết giới chung quanh đám người Diêm Vũ. Trên kết giới, ngũ quang thập sắc giống như lưu ly mộng ảo mê người. Diêm Vũ vội vàng triệt bể bỏ mộc tự quyết, thiên lôi lập tức rơi vào trên kết giới. Kết giới kia đều bị thiên lôi nện đến lõm vào, lòng của mọi người cũng treo đến trên cổ họng. Cái đó là vô thượng cản khôn lưu ly trận sao? Đại trưởng lão Thiên Xung Tinh phủ thân lúc này khiếp sợ ở trong lòng, còn khoa trương hơn lúc trước thì nhận thất sử dụng ra thất lôi liệt sát chú. Vô thượng cản khôn lưu ly trận chính là tuyệt học của Thiên Xung Tinh. Kể từ khi trưởng môn Phủ Nghiễm chết, đã không có người có thể thi triển ra được. Đại trận một khi bố trí xuống, chỉ cần một người chấn giữ để có thể chống cự 10 đối thủ ngang cấp toàn lực công kích, có thể nói là trận thuật cao cấp nhất trong kỷ môn độ giáp. Lúc này kết giới lưu ly bị thiên lôi bổ đến lõm vào, dưới sự trợ giúp của Ôn Mộ Uyển vậy mà chậm rãi phục hồi như cũ. Ngụy Tinh Hải thân ở trong đại trận không dám tin tưởng nhìn Ôn Mộ Uyển. Không có khả năng, vô thượng cản khôn lưu ly trận là tuyệt học của Thiên Xung Tinh, Phủ Nghiễm sao có thể dạy nó cho một nữ đệ tử họ Khác. Ngụy Tinh Hải cũng đã từng trưởng quản Thiên Xung Tinh, nhưng chưa hề chiếm được phương pháp bảy trận vô thượng cản khôn lưu ly trận. Cho đến nay cũng chỉ có đại trưởng lão Phủ Thâm nắm giữ phương pháp, nhưng vẫn không có thể nào thành công sử dụng. Ôn Mộ Uyển sử dụng ra vô thượng cản khôn lưu ly trận đủ để cho người xem dưới cửu cung chấn kinh. Là như thế nào biết vô thượng cản khôn lưu ly trận? Thiền Nhập Thất Tử cũng nghẹn họng nhìn chăm chối. Tràng Xích đột nhiên hô: Thật lôi liệt sát chú cũng là tuyệt học của Thiên Nhập Tinh chúng ta. Khốn hổ, chúng ta có 7 người, Ôn Mộ Uyển chỉ có 1 người. Chỉ cần kiên trì một chút, lưu ly trận tất nhiên sẽ vỡ nát. Câu nói cuối cùng của Thiên Nhập Thất Tử, một chút dũng khí, đám người cắn răng, bắt đầu tiêu hao sức mạnh trong cơ thể. Thiên lôi nguyên bản đã to bằng miệng giếng, lại càng trở nên khủng bố hơn. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy màu vàng kim trong thiên lôi mơ hồ có hồng quang thoáng hiện. Thiền Nhập Thất Tử đồng khí nhân chi sử dụng thất lôi liệt sát chú càng là khủng bố. Tuổi tác trung bình vẫn chưa tới 24, nhưng thất lôi liệt sát chú đã nhanh muốn sản sinh ra lôi hỏa, cho dù là vô thượng cản khôn lưu ly trận chưa chắc có thể chịu đựng. Trưởng môn Thiền Nhập Tinh đắc ý nói. Trong đại trận, Ôn Mộ Uyển đau khổ chống đỡ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Ôn Mộ Uyển. Nàng dùng thân thể nhu nhược của mình che chở an toàn cho 6 đồng đội. Đột nhiên thân thể của Ôn Mộ Uyển run lên, khóe miệng nhịn không được tràn ra một chút máu tươi. Mọi người ở đây tưởng là Ôn Mộ Uyển sắp chống đỡ không nổi, nàng thế mà cắn răng một lần nữa nâng người lên. Màu của vô thượng cản khôn lưu ly trận vậy mà càng thêm tiền diễm. Thế mà còn trông đỡ được, đáng giận. Ánh mắt của Tả Khâu Cụ trở nên lạnh lẽo, trong lòng không ngừng nguyền rủa Ôn Mộ Uyển thêm chút sức mạnh. Đám người trang sức hung hăng dậm chân một cái, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Đạo Thiên Lôi lại lại lớn một chút, nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi một chút. Ôn Mộ Uyển bị ép tới không thể thở nổi, nhưng vẫn kiên trì như cũ, thậm chí đứng nghiêm không muốn khuất phục. Mộ Uyển cố lên. Lúc này Lương Ngữ Tâm giống trận đột nhiên quát to lên. Các tân khách nhìn thấy Ôn Mộ Uyển lấy thân phận một người phụ nữ lại có thể mạnh mẽ công kích bảy tên đệ tử của Thiên Nhập Tinh, chẳng lúc nhất thời cũng xúc động không thôi, bắt đầu nhao nhao về Ôn Mộ Uyển hồ hào cổ vũ. Ôn Mộ Uyển cố lên, Ôn Mộ Uyển cố lên, chống đỡ đi nào Ôn Mộ Uyển. Triệu Thiến Thiến thần ở trong đại trận muốn xuất thủ viện trợ cho Ôn Mộ Uyển lại bị Dương Vũ ngăn lại. Lão công, tại sao lại ngăn ta? Triệu Thiến Thiến không hiểu hỏi. Dương Vũ chỉ bên ngoài đại trận, vẻ mặt nghiêm túc của những trưởng môn, những chi nhánh môn phái khác. Hiện tại là thời khắc phụ thuộc vào một mình Ôn Mộ Uyển, có thể được trưởng môn khác tôn trọng hay không, có thể lại để cho Thiên Xung Tinh quay về địa vị trước đó hay không, để xem Ôn Mộ Uyển có thể chống đỡ được hay không. Cơ hội như thế này rất khó có được, còn như Mộ Uyển thất bại, chí ít Thiên Xung Tinh có thể được mọi người tôn trọng, Diền Vũ nói. Triệu Thiên Thiến hiểu ra, thực tế nàng cũng không có mấy phần lực khí có thể giúp Ôn Mộ Uyển, vì chống đỡ Thất Lôi để sát chúng, lúc này thương thế của Triệu Thiên Thiến rất nghiêm trọng. Bất luận là Thôi Liệt Thất Lôi liệt sát chú hay là Vô Thượng Cản Khôn Lưu Ly Trận, tiêu hao đối với người sử dụng đều là cực lớn. Rất nhanh Thiên Nhậm Thất Tử ẩn ẩn có chút gánh không được, chàng xích đột nhiên về tiếng hô. Ôn Mộ Uyển, chắc người cũng đã đến cực hạn, từ bỏ đi, Thiên Xung Tinh không đáng để ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Không bằng quy thuận Thiên Bổng Tinh, thiên cúng của ngươi đã nhận được công nhận, sau này Thiên Bổng Tinh sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Ôn Mộ Uyển ngẩng đầu lạnh giọng nói ra. Thiên Xung Tinh chính là Thiên Xung Tinh, không phải là chi nhánh của bất kỳ ai. Chỉ cần có thằng ở đây, Thiên Xung Tinh sẽ không cần truyền, không ngừng truyền thừa. Vô Thượng Cản Khôn Lưu Ly Trận, Lưu Ly Phá. Chỉ nghe oành vang một tiếng thật lớn, Ôn Mộ Uyển giang hai cánh tay, kết giới lưu ly bao phủ đám người Diên Vũ lập tức mở rộng ra ngoài, trực tiếp phá giải thiên lôi, cả loại đụng lôi vân trên đầu bọn họ đến tan thành mây khói. Thất Lôi liệt sát chú phá, phốc, toàn bộ Thiên Nhậm Thất Tử bị phản vệ. Sau khi phun rồng ngụm máu tươi, nguyên một đám uể oải nằm ngoài trên mặt đất. Vậy mà Thất Lôi liệt sát chú lại bị phá, làm sao có thể? Chàng xích máu me đầy mặt, không cam lòng nhìn về phía Ôn Mộ Uyển. Sắc mặt Ôn Mộ Uyển tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ gắng gượng đứng tại chỗ. Trường quanh pháp đàn bắt quái, toàn bộ trang nghiêm, ngay cả đám người Tả Khâu Cụ trong lúc nhất thời đều có chút không phản bác được. Để chính là Vô Thượng Cảm Khôn Lưu Ly Trận, 10 năm không thấy. 10 năm trước Phục Nhiễm trưởng môn Thiên Xương Tinh dùng nó để trừ ma vệ đạo, bảo hộ cửu cung. 10 năm sau Ôn Mộ Uyển chuyển nhân của Phục Nhiễm lần nữa sử dụng cùng một chiêu, trực tiếp phá Thất Lôi liệt sát chủ do Thiên Nhậm Thất Tử liên thủ triệu hoán. Chỉ cần có ta ở đây, Thiên Xung Tinh sẽ không ngừng truyền thừa. Ôn Mộ Uyển nỗ lực cố nắng ra vẻ tươi cười, sau đó cũng nhịn không được nữa, ngã xuống trong ngực Diêm Vũ. Chung quanh pháp đàn bát quái vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả khách mời đều bị thực lực và nghị lực của Ôn Mộ Uyển đả động. Bọn họ cũng không quan tâm tranh chấp trong môn, chỉ cần người có thể chinh phục bọn họ liền sẽ không keo kiệt vỗ tay. Tự hồ nhận thấy ảnh hưởng của các tân khách, không ít đệ tử cửu cung đều lên lén vỗ tay về Ôn Mộ Uyển. Chỉ có các trưởng lão trưởng môn Thiên Bổng Tinh và Thiên Nhập Tinh sắc mặt xanh xám, không chỉ không vỗ tay còn không cho đệ tử của mình vỗ tay. Mộ Uyển, em đã làm được. Diệp Vũ ôm Ôn Mộ Uyển hơi cười nói ra. Nghe đi, những tiếng vỗ tay này không chỉ cho em, cũng là cho Thiên Xung Tinh. Em đã làm được. Ôn Mộ Uyển rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Phủ thân kích động toàn thân run rẩy, nhìn Ôn Mộ Uyển trên pháp đàn hưng phấn mà hô: rốt cuộc chờ được, ta sở dĩ không ngồi lên chức vị trưởng môn chính là hy vọng có một ngày Mộ Uyển hoặc Oanh Oánh được trưởng môn truyền thừa, có thể chân chính một mình đảm đương một phương. Bây giờ Mộ Uyển làm được, chức trưởng môn này cũng nên có tin tức. Thiên Sùng Tình sở dĩ sẽ luân lạc tới những tình trạng bây giờ, không chỉ là bởi vì Phổ Nghiễm chết, càng là bởi vì môn phái khác cho rằng Thiên Sùng Tình không có người nối nghiệp. Mọi người tụ tập cùng nhau là muốn tài nguyên tu luyện và che chở cường đại. Nhưng nếu như Thiên Sùng Tình không còn năng lực nắm giữ cái này mà nói, cũng trách không được người khác lật mặt. Chỉ là bây giờ Ôn Mộ Uyển sử dụng vô thượng cảm khôn lưu vi trận, lại lấy sức một mình đánh bại Thiên Nhập Thất Tử, làm chứng minh với mọi người truyền thừa của Thiên Sùng Tinh không đoạn. Chỉ cần Thiên Sùng Tinh thêm một chút thời gian, bọn họ sẽ vẫn như cũ, có thể giống như lúc trước để tiểu cung đoàn kết che chở các đại môn phái. Từ sau khi Phổ Nghiễm ra đi, cũng chỉ có Ôn Mộ Uyển mang cho mọi người loại cảm giác này. Ôn Mộ Uyển đánh bại Thiên Nhập Tinh ý nghĩa càng quan trọng, chính là để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn với Thiên Sùng Tinh bọn họ. Có lẽ không cần thiết đem hết tiền đặt cược để bên phía Thiên Bổng Tinh. Tạ Không Ngôn không cam lòng mà hỏi: Thiên Nhập Thất Tử, các người còn có sức đánh một trận không? Nhưng bảy người đã hôn mê toàn bộ, căn bản không ai có thể trả lời Tạ Không Ngôn. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi: thật không thể kiên trì nữa ư? Tạ thấy các ngươi còn có thể tỉnh lại tiếp tục chiến đấu. Trưởng môn Thiên Nhập Tinh không thể nhịn được nữa mà nói: Tạ Không Ngôn trưởng lão, xin nhanh một chút tuyên bố kết quả tranh tài để đội điều trị tới trị liệu cho đệ tử Thiên Nhập Tinh của chúng ta. Có thể nghe được trong giọng nói của trưởng môn Thiên Nhập Tinh mang theo một tia tức giận, hiển nhiên có một chút khó chịu đối với gia hỏa Tạ Không Ngôn. Vị thắng bại ngay cả mặt mũi cũng không cần. Tạ Không Ngôn hít một hơi nói: Thiên Sùng Tinh thắng, thật tuyệt. Phùng Ánh Oánh cao hứng nhảy dựng lên, từ trong thính phòng xông ra ngoài tới bên cạnh Ôn Mộ Uyển còn sớm hơn đám người Liêm Ngữ ta một bước. Sư tỷ, tỷ thật là lợi hại, vô thượng cản khôn lưu ly trận kia tôi luyện rất lâu cũng chưa có luyện thành. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Mộ Uyển nở một nụ cười, cũng đã không có lực để trả lời Phùng Oanh Oánh. Liêm Ngữ Tâm ra sân, một hơi mang ba người Ôn Mộ Uyển và Đại Sư Triệu Thiên Thiến đi trị liệu. Dựa theo thương thế của bọn họ tính xem, thời điểm trận chung kết chỉ sợ không có cách nào tiếp tục ra sân. Mộ Uyển, em cứ an tâm dưỡng thương, còn những trận chung kết chỉ có một mình ta, vị trí số 1 lão tử cũng đoạt lại cho em. Diên Vũ an ủi Ôn Mộ Uyển. Biểu hiện của Ôn Mộ Uyển làm cho hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trận tiếp theo, lúc Thiên Bổng Tinh cho đấu với Thiên Anh Tinh, mặc dù cũng đặc sắc, nhưng rất nhiều người lại có vẻ không quan tâm, nhất là những chi nhánh môn phái cao tầng lại không được coi trọng đã từng ủng hộ Thiên Bổng Tinh. Tạ Cô Cụ đều thấy rõ tất cả, trong lòng sinh ra oán niệm sâu sắc đối với Ôn Mộ Uyển. Thiên Anh Tinh quả nhiên nhường để Thiên Bổng Tinh ung dung giữ được toàn đội. Thời điểm Tạ Khâu Diệp tuyên bố kết quả, ngay cả góc áo cũng không dính một hột bụi. Diệp trưởng môn trưởng lão, tất cả môn phái giúp đỡ chúng ta Thiên Bổng Tinh đã có chút dao động. Vì để duy trì hình tượng Thiên Bổng Tinh của chúng ta, trận chung kết buổi chiều các ngươi nhất định phải xuất hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào phải thắng. Bây giờ đội Thiên Sùng Tinh chỉ còn lại 4 người, là bản vi phụ đưa cho ngươi. Đừng dùng đối phó với Diêm Vũ, mà là đối phó với nữ nhân tên là Tần Đoá Nhi kia. Tạ Khô Diệp nắm chặt nắm đấm, chậm giọng nói ra: Tạ sẽ để cho đám người Diêm Vũ thê thảm bại liệt, để cho bọn họ biết rõ bây giờ ai mới là người làm chủ cho kiểu cung. Trận chung kết tiến hành vào buổi chiều, giữa trưa đám người Diêm Vũ nghỉ ngơi. Lúc sáng rời sân, Diêm Vũ cố ý quan sát một phen, vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của đám người Nhất Kình Thương. Bọn họ không xuất hiện, ngược lại để cho Diêm Vũ càng thêm cảnh giác. Nhưng trước mắt, hắn muốn suy xét là tranh tài buổi chiều. Buổi chiều có thể ra sân, cũng chỉ có ta, Hàn Nhi, Đoá Nhi, còn có Ngây Tinh Hải. Hàn Nhi, Đoá Nhi thực lực có hạn, mà trong trận chung kết, Ngây Tinh Hải nhất định sẽ ngáng chân chúng ta. tự chiến đến cùng. Dù cho đối mặt với áp lực như vậy, Diêm Vũ đều chưa từng nghĩ khuất phục bỏ, ngược lại xem chiến đấu như là một hồi ma luyện. Tiểu Lục Cửu cưỡi đại hắc đi tới từ trong Diêm Vũ nghỉ ngơi, nó nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, tranh tài buổi chiều chỉ sợ ngươi thất bại." "Cái gì?" Còn mẹ nó, trong lòng cũng muốn nói ra miệng, Tiểu Lục Cửu chợt nói ra: "Trước mắt thủ đoạn công kích ngươi nắm giữ cũng không thích hợp đối phó với những tên thiên bổng tinh, nhất là âm dương ngũ hành quyết. Đối phương chắc chắn đã nghiên cứu triệt để. Nếu buổi chiều người tái sử dụng, Tả Khâu Diệp khẳng định có biện pháp phá giải." Diêm Vũ kinh ngạc: "Tiểu Lục Tử, người đang giúp ta phân tích chiến cuộc sao?" Tiểu Lục Tử có một thân thực lực, lại bên cạnh Diêm Vũ đóng vai quần chúng ăn theo, cơ hồ chưa từng đi quá lực. Nhưng lần này nó chủ động trợ giúp Diêm Vũ suy xét chiến cuộc cũng là đủ để cho Diêm Vũ cảm thấy giật mình. "Là đại hắc bảo ta giúp ngươi một chút. Nó hôm qua sau khi nhìn thấy pháp trận kỳ quái của Tả Khâu Diệp vẫn không yên lòng với ngươi." Tiểu Lục Tử nói ra, Diêm Vũ có chút xúc động, không uổng công cho người ăn đại thận mỗi ngày, không có dưỡng đại hắc thành một con bạch nhãn lang. "Vậy ngươi nói bây giờ nên làm như thế nào mới có thể thắng thêm bổng tinh?" Diêm Vũ khiêm tốn mà đặt cô hỏi, mỉm cười từ trên thân của đại hắc bổ nhào một cái rơi xuống đất, tiện tay từ trên mặt đất nhảy nhặt lên một đoạn nhánh cây, đùa giỡn ra cái khôn ảnh liền nói: "Đừng vội ăn cơm chưa, nắm chặt thời gian ta dạy ngươi một chiêu, không nói có hiệu quả 100% đối với thiên bổng tinh, nhưng nhất định có thể đánh bất ngờ giết bọn họ." Tiểu Lục Tử lại muốn tự mình truyền thụ, cái này khiến cho Diêm Vũ trở nên kích động. Gia hỏa này mặc dù là một tên gai, nhưng nó thế nào cũng là đệ đệ của yêu vương Tôn Ngộ Không, chiều thức nó dạy chắc chắn không kém. "Người chờ một chút, ta đi làm cây côn," Diêm Vũ nói. Tiểu Lục Tử lại nói ra: "Không cần, một chiêu này bất luận là côn, là kiếm hay là đao, chỉ cần cầm được, hiệu quả là giống nhau." "Thần kỳ như vậy?" Diêm Vũ không kịp chờ đợi triệu hồi ra quỷ đao, bắt đầu tiếp nhận Tiểu Lục Tử dạy bảo. Lúc xế chiều, mặt trời chói chang, một đoàn người Diêm Vũ đứng giờ xuất hiện tại pháp đàn bắt quái một lần nữa đã được tu chỉnh. Bốn tên đệ tử Thiên Xung Tinh đối chiến bảy tên đệ tử Thiên Bổng Tinh. Tả Khâu Diệp dẫn đội đến bên trên pháp đàn bắt quái. Trận đấu cuối cùng này bọn họ cũng là dốc hết toàn lực, thậm chí trước khi bắt đầu tranh tài để đã đánh vũ khí của riêng mình. Diêm Vũ cũng không keo kiệt, chính mình cầm quỷ đao đem ẩm huyết kiếm giao cho Tô Hàn, dây lao quỷ cũng sớm gọi ra hóa thành đẳng giáp bảo vệ thân thể của Diêm Vũ. Về phần của Tần Đoá Nhi, nàng không biết dùng vũ khí, cũng không biết chiêu công kích gì cả, vì lẽ đó không cần vũ khí. Nghe Đình Hải đứng ở sau lưng Diêm Vũ, ánh mắt có chút né tránh. Ánh nắng chiếu vào trên thân của hắn, để hắn cảm giác có chút không thoải mái. Chủ trì tranh tài là Tả Khâu Cụ, hắn thấy song phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền trực tiếp tuyên bố: "Thiên Khải Đại Hội trận chung kết Thiên Xung Tinh đấu Thiên Bổng Tinh chính thức bắt đầu." Bốn người đối chiến với bảy người. Sau giờ ngọ, ánh nắng thật ấm áp, không tính chói mắt, rơi vào trên người Diêm Vũ và Tả Khâu Diệp. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Bang! Giữa không trung chuyển đến một tiếng vang chói tai, thân hình của hai người mới hiện hiện ra, nhìn thấy Diêm Vũ một vàng óng bên trên thân kiếm xăm hoa văn phức tạp. Kiếm tuệ là từ một tấm bùa cuốn sau đó lại bệ mà thành. Bát Vương Phụ Ma Kiếm, không nghĩ tới ngay cả món đồ chơi này Tả Khâu Cụ cũng giao cho Tả Khâu Diệp. Bát Trưởng Lão Thiên Xung Tinh thập phần sợ hãi, sắc mặt cũng không được tự nhiên. "Bát Trưởng Lão, ngươi không cần phải lo lắng," Khủng Thâm đột nhiên nói ra. Chính là bởi vì Tả Khâu Cụ không có lòng tin với Tả Khâu Diệp, mới đem Bát Vương Phụ Ma Kiếm của Thiên Bổng Tinh bọn họ chuyển cho Tả Khâu Diệp. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là phải ôm lấy hy vọng với đám người Diêm Vũ mới đúng. Bát Trưởng Lão bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì thương thế còn chưa có khỏi hẳn, Ôn Mộng Uyển, Triệu Thiên Thiến cùng Tào Đại Sư còn ở trong Thiên Xung Cung dưỡng thương, vì lẽ đó ở trong thính phòng không có thân ảnh của bọn hắn. Diêm Vũ Kiếm này tên là Bát Vương Phục Ma Kiếm, là bảo vật trấn phái tổ sư gia Thiên Bổng Tiên của chúng ta truyền thừa. Tả Khâu Diệp nâng cao Phục Ma Kiếm. Tả Khâu Diệp ta muốn dùng thanh Phục Ma Kiếm này thể hiện bản lĩnh chân chính cho Thiên Bổng Tiên các ngươi xem. Ta chờ. Diệp Vũ mỉm cười. Hai người giao thủ trong phút chốc đã qua mười mấy hiệp, lại khoáng chớp mắt tự mình kéo dài khoảng cách. Lúc này những người còn lại của Thiên Bổng Tiên cũng bắt đầu di động. 6-3, vừa vặn hai người kém một người, trong đó hai người kèm một câu hàn đã bị nàng cưỡng ép thôi miên, chiến đấu với 10 đệ tử khác. Mà hai tên đệ tử bên Tần Đoá Nhi cầm vũ khí chém lung tung một trận về phía Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi cũng là đứng ở tại chỗ, việc gì cũng không làm. Về phần hai tên đệ tử đi tìm Ngê Tinh Hải, trong lòng bọn hắn đều nắm chắc, căn bản không hề đánh thật, chỉ là khoa chân múa tay một chút. Đứng ở ngoại vi pháp đàn bắt quái, Tạ Không phát huy ra, không khỏi có chút sốt ruột. Phục ma giận dữ, quang mang trên phục ma kiếm lập lòe, sau đó bổ ra một kiếm, giữa không trung, thế mà xuất hiện một tượng ảnh cực lớn, móng cực lớn, lao nhanh về phía Diên Vũ mà đến. Diên Vũ thu hồi nụ cười, khí thế công kích của Tạ Khâu Diệt phi phàm, sức mạnh không hề tầm thường, chỉ là từ trong hư ảnh đã có thể nhìn ra được. Trong những đối thủ Diên Vũ từng gặp phải, hắn chưa bao giờ từng gặp người có thể đem sức mạnh hóa thành cự tượng. Hư ảnh cự tượng phát ra một hồi gầm thét, lập tức cuốn đến trước mặt Diên Vũ. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Mộc Tự Quyết. Diên Vũ vội vàng triệu hồi ra cây cối chống đỡ, nhưng thân cây này, chút ít 2-3 người mới có thể vây quanh ở dưới hư ảnh cự tượng. Vậy mà căn bản không thể chèo chống được bao lâu để trực tiếp bị phá nát. Mặt Diên Vũ hơi biến sắc, dùng quỷ đao gác ở trước người. Nhưng dù vậy, lực trùng kích của hư ảnh cự tượng mang tới cho Diên Vũ cũng thật phần khủng bố, trực tiếp đụng Diên Vũ bay ra ngoài. Người cũng không có gì hay ho. Tạ Khâu Diệp cười lại một tiếng, thoát khỏi Diên Vũ, hướng về phía Tô Hàn. Thân thể của Diên Vũ ở giữa không trung bổ nhào mấy cái ra sau, sau khi rơi xuống đất lại trượt khoảng mười mấy thước tới mép pháp đàn bát quái mới miễn cưỡng dừng lại. Sức mạnh thật kinh khủng. Trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm giác bản thân giống như bị xe lửa đụng trúng. Đây là kết quả sau khi bị Mộc Tự Quyết làm suy yếu. Sau khi ổn định thân hình, tìm Diên Vũ đập nhanh một hồi, Tạ Khâu Diệp được kiểu cung tiêu phí vô số tài nguyên bổ dưỡng ra, hiển nhiên là đối thủ thập phần cường đại. Tiểu lục tử nói quả nhiên không sai, Tạ Khâu Diệp nghiên cứu chúng ta, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ thua, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tạ Khâu Diệp đi về phía Tô Hàn, Diên Vũ không dám buông lỏng, vội vàng phóng tới Tạ Khâu Diệp. Tô Hàn cũng phát hiện Tạ Khâu Diệp phi tốc đến gần nàng, là đứng ở tại chỗ, hai mắt trừng thẳng. Bên trong trong mắt màu đen như mực, giống như có kim quang đang lưu chuyển. Rất nhanh, một đệ tử Thiên Bổng Tiên khác cũng bị Tô Hàn khống chế. Hai tên đệ tử cùng nhau đánh về phía Tạ Khâu Diệp. Phế vật, chớ có cản đường. Tạ Khâu Diệp hừ lại một tiếng, đối với sư huynh đệ của mình, thế mà không lưu tình một chút nào cả. Một kiếm quét ngang, hai tên đệ tử lập tức bay ngược ra ngoài. Trên bụng mỗi người cũng có một vết thương, máu chảy rầm rề. Vết thương này không có thương tổn đến tính mệnh, lại bởi vì đau đớn mà để cho hai tên đệ tử thoát khỏi sự khống chế của Tô Hàn. Đà tạ sư huynh. Hai tên đệ tử chẳng những không có trách cứ Tạ Khâu Diệp, thậm chí còn nói tạ ơn với hắn. Tạ Khâu Diệp làm ngơ hai người, trực tiếp phóng tới chỗ Tô Hàn. Đến rồi. Tô Hàn nghiêm trận trở lấy, hai mắt đen như mực đối mặt với Tạ Khâu Diệp. Tạ Khâu Diệp lại từ bên trên kiếm Tuệ Phục Ma Kiếm lấy xuống một tấm bùa, hắn dùng lưỡi kiếm cắt vỡ mi tâm của mình, sau đó thế mà đem một tấm bùa kia nhét vào trong vết thương. Rất nhanh, mi tâm của Tạ Khâu Diệp một tròng mắt nửa trong suốt hiện ra, mà Tạ Khâu Diệp cũng nhắm hai mắt lại. Tô Hàn kinh ngạc phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào thôi hiệp thôi miên Tạ Khâu Diệp, mà con mắt ở mi tâm của Tạ Khâu Diệp giống như có thể xem thấu tất cả, tiếp tục tiến về phía nàng. Thiên Bồng Bồ Đề Nhãn không chỉ có thể thay thế cặp mắt của ta, còn có thể kháng tất cả thôi miên, ta xem ngươi còn có biện pháp nào. Tạ Khâu Diệp đi tới phía trước Tô Hàn, không chút lưu tình múa kiếm chém xuống. Cút ngay cho ta! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước người của Tô Hàn, Diêm Vũ xuất hiện. Tay trái của hắn đã sớm vận dụng kim tự quyết. Sau khi tay không ngăn cản phục ma kiếm của Tả Khâu Diệt, Diêm Vũ một cước hung hăng đá vào trên bụng của Tả Khâu Diệt. Tả Khâu Diệt kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Hừ, không bị tấn ngươi nhanh như vậy, đã thở ra hơi, ta còn tưởng rằng một kiếm vừa rồi đủ để cho ngươi trong một phút không thể động đậy được nữa. Tả Khâu Diệt lạnh giọng nói ra. Diêm Vũ bảo hộ Tô Hàn ở sau lưng, quỷ đao trong tay lắc một cái, trầm giọng nói: Hàn Nhi chỉ là nhục thể phản thai, một kiếm vừa rồi của ngươi nếu như hạ xuống, chỉ sợ cánh tay của Hàn Nhi đã phải bỏ đi. Đạo kiếm không có mắt, ngươi hẳn là hiểu được đạo lý này. Đây là kỷ thí, nếu ta muốn giết ngươi, vừa rồi rơi vào trên bụng của ngươi không phải là chân mà là đao của ta. Hô hấp của Tả Khâu Diệt cứng lại, sau đó lộ ra vẻ tức giận. Người chờ lấy ra toàn lực đối phó với ta sao? Trọng tâm của Diêm Vũ có chút chìm xuống, đất cát dưới chân đều đang run rẩy, toàn thân trên dưới bắt đầu tản ra sát ý nhàn nhạt. Nếu người ta dùng toàn lực, người bây giờ đã chết. Người bớt cái yêu ngôn hoặc chứng đi, Tả Khâu Diệt giận dữ nói. Lấy ra toàn lực đối phó với ta, nếu không thì ta sẽ giết nữ nhân sau lưng ngươi. Giết nữ nhân của ta? Diêm Vũ tức giận đến cười ra tiếng. Tả Khâu Diệt, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi câu nói vừa rồi của ngươi. Nếu ngươi muốn biết thực lực chân thật của ta có thể thỏa mãn. Nhưng nếu như ngươi dám giết nữ nhân của ta, ngươi tin lão tử hôm nay huyết tẩy thiên bồng đảo hay không? Huyết tẩy thiên bồng đảo? Tả Khâu Diệt thật đúng là không tin những chiến hạm kia sẽ thực sự nghe lời Diêm Vũ nổ banh thiên bồng đảo của hắn. Vì vậy hắn khinh miệt, nâng lên khóe miệng trầm trọng nói: Chỉ bằng phốc. Lời của Tả Khâu Diệp còn chưa nói, Diêm Vũ đột nhiên đánh một quyền vào ngực của Tả Khâu Diệp, lực đao cực lớn trực tiếp đánh bay Tả Khâu Diệp. Sức mạnh này làm sao có thể? Tả Khâu Diệp bay giữa không trung, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi. Hai tên đệ tử đang đối phó với Lê Tên Hải Thánh vậy, vội vàng nhảy lên tiếp được Tả Khâu Diệp từ giữa không trung. Sư huynh không sao chứ? Đệ tử thêm một tiếng hỏi. Tả Khâu Diệp lau đi máu tươi trên khóe miệng, cả giận nói: Ta không sao. Ngươi bây giờ mặc dù không có việc gì, nhưng ngươi lập tức sẽ có chuyện. Âm thanh của Diêm Vũ thình lình xuất hiện ở bên tai ba người. Ba người Tả Khâu Diệp nhịn không được dùng mình một cái, sau đó đồng thời quay người, vũ khí trong tay hùng hăng đánh xuống. Dây leo quỷ. Dây leo quỷ lúc đầu hóa thành đẳng sát bảo hộ Diêm Vũ, đột nhiên bện ra một cái lưới lớn, khống chế chặt chẽ vũ khí của ba người. Ba người còn chưa kịp tức giận, khe hở trong lưới lớn từng đạo và xen kẽ mà ra. Một chiêu này chính là Diêm Vũ học được từ quỷ nước công giã cảnh trong thập đại ác nhân. Tả Khâu Diệp bị một chiêu này của Diêm Vũ dọa sợ nổi da gà, vội vào tự chân kiếm tuệ gỡ xuống một tấm bùa, đúng là sử dụng Tử Vũ Yên La Trúng phiên bản thu nhỏ chặn lại công kích của thủy. Nhưng mà hai tên đệ tử khác không có vận tốt như vậy. Diêm Vũ không có tâm giết người, vì lẽ đó không có công kích chỗ yếu hại của bọn họ. Nhưng thủy thứ vẫn như cũ đâm xuyên hai vai của bọn họ trong phút chốc, để cho hai người mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu tử thối, người cũng thật âm hiểm. Tả Khâu Diệp giận dữ, sau đó rút ra phục ma kiếm, cũng không để ý tình huống của hai tên đồng đội, liền trực tiếp lướt rút lui về sau. Vẫn chưa xong đâu. Diêm Vũ thu hồi dây leo quỷ, pháp ấn trong tay chuyển một cái, cánh tay trái lập tức được ngọn lửa bao trùm. Để thấy hắn dồn khí đan điền, vùng ra một quyền hỏa diễm, vậy mà tạo thành hình dạng một con phượng hoàng, vỗ cánh bay về phía Tả Khâu Diệp đang lùi lại. Hóa hình, ai không biết chứ, cái này là Diêm Vũ học được từ chỗ hỏa quỷ Tấn Sở Thừa. Nhìn thấy hỏa phượng hoàng phi tốc tới gần mình, Tả Khâu Diệp không dám khinh thường, tay vội vàng bắt pháp quyết, phục ma kiếm đâm ra một cái. Phục ma miên xa. liền thấy bên trên Phục Ma Kiếm một con cự mãng lao ra, cắn một cái ở trên cổ của Phượng Hoàng Lửa. Thần rắn cũng nhanh chóng cuốn lấy. Phượng Hoàng Lửa thống khổ phát ra một tiếng gào thét, rơi xuống trên mặt đất. Cự mãng cuốn lấy Phượng Hoàng Lửa, Phượng Hoàng Lửa cũng thiêu đốt cự mãng, cũng không lâu lắm liền cùng nhau tan thành mây khói. Chiến đấu giữa Diên Vũ và Tạ Khâu Diệp còn đặc sắc hơn tất cả tranh tài trước đó. Đám người thấy vậy đại kinh thất sắc, không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả con mắt đều không nỡ nháy một cái, sợ bỏ qua một màn đặc sắc. Hỏa Phượng Hoàng bị Tạ Khâu Diệp ôm dung hóa giải, trong lòng Diên Vũ đã nắm chắc tiếp tục sử dụng âm dương ngũ hành quyết, chắc chắn không chiếm được chỗ tốt từ chỗ Tạ Khâu Diệp. Tạ Khâu Diệp thì chuẩn bị thừa thắng xông lên, hắn hít một hơi từ trên kiếm tuệ lấy ra ba tấm đạo phù, toàn bộ quấn quanh trên lưỡi kiếm, đồng thời cắt lòng bàn tay của mình để cho Phục Ma Kiếm hấp thụ máu tươi. Một cỗ khí thế kinh khủng tản ra từ bên trên Phục Ma Kiếm. Có thể thể nghiệm tuyệt học thiên bổng tiên của chúng ta, Diên Vũ, dù cho ngươi chết ở chỗ này đều không có gì có thể tiếc nuối. Tả Khâu Diệp hử lạnh một tiếng, sau đó gầm nhẹ nói: Phục Ma Bát Phương, kiếm chỉ bắt đầu, sơn hà pha toái, phẫn nộ cuồng sư, Phục Ma cuồng sư chạm. Trên Phục Ma Kiếm, một cuồng sư màu vàng kim nhảy ra ngoài, cái đầu cao gần 5 mét, hình thể cũng là hơn 8 mét, giống như hai chiếc xe tải lớn chất chồng lên nhau. Diên Vũ ở trước mặt của nó, bất quá nhỏ bé giống như trẻ con. Cuồng sư lao về phía Diên Vũ, Diên Vũ sử dụng thiên cương kim quang chú liên tiếp bổ ra mấy đao tức, vậy mà không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cuồng sư. Đây không phải là kiếm tức hóa bình thường, trong lòng Diên Vũ lập tức nắm chắc, âm dương ngũ hành quyết không đối phó được đối với đại gia hỏa này. Ha ha, Diên Vũ, chỉ cần ta không chết, cuồng sư sẽ không biến mất, chỉ bằng vào ngươi bây giờ, căn bản không có cách nào đối phó với cuồng sư. Nhưng ta cũng khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện tìm ta phiền phức, bởi vì cuồng sư nhất định sẽ liều mạng bảo hộ ta. Tạ Khâu Diệp cười lạnh. Cuồng sư đánh không tan, lại không có cách nào trực tiếp công kích Tạ Khâu Diệp. Diệp Vũ lập tức lâm vào trạng thái bị động. Người cứ ngoan ngoãn chơi với cuồng sư của ta đi, chờ ta giải quyết hai lão bà của ngươi là đến thu thập ngươi. Tạ Khâu Diệp nói xong chạy về phía Tô Hàn. Diệp Vũ muốn đuổi theo Tạ Khâu Diệp, nhưng cuồng sư quấn chặt Diên Vũ không buông. Bên phía Tô Hàn, Tần Đoá Nhi thấy Tô Hàn gặp nạn, liền đỡ đòn công kích của hai tên đệ tử Thiên Bổng Tinh tiến đến trợ giúp Tô Hàn. Hai người phụ nữ cùng một chỗ, ngược lại có thể chào hỏi Tạ Khâu Diệp một phen, vì vậy Diên Vũ có thể chút thả lỏng hơi. Nếu Tô Hàn và Tần Đoá Nhi có thể gánh vác, như vậy hắn liền có tâm tư đối phó với con cuồng sư. Phục Ma cuồng sư chẳng chính là tuyệt học của Thiên Bổng Tinh, tu vi của Diên Vũ cũng ngang ngửa Tạ Khâu Diệp. Nếu như dùng đòn công kích bình thường mà nói, cuồng sư ắt hẳn có thể coi thường. Như vậy chỉ có thể sử dụng chiêu thức Diên Vũ mới học được từ chỗ của Tiểu Lục Tử. Sơn Tiêu Độc Chân, Kim Mộc Thạch Tinh, Đại Yêu Ngoại Đạo, Tự Điển Tà Thần, cấp cấp như luật lệnh. Yêu Ma Loạn Côn Quyết, Đệ Nhất Côn, Toái Địa Côn. Liền thấy quỷ đao trong tay của Diên Vũ lập lòe khí tức yêu dị. Quỷ đao nguyên bản sắc bén tự hồ bắt đầu trở nên dị cồn, ở trong tay của Diên Vũ lại khai đại hợp, có loại cảm giác có năng lực toái địa. Cổn sư mặc kệ, cắm đầu phong tấn Diên Vũ. Diên Vũ nhảy lên một cái, trong đao mang theo côn ý, một đao bổ vào trên đầu của cổn sư. Chỉ nghe cổn sư gào thét một hồi, vậy mà toàn bộ đầu bị Diên Vũ đánh ghi vào đất. Pháp đàn bát quái vừa mới tu sửa tốt lập tức phá nát, vô số đá vụn bay đi, suýt nữa nện vào khán giả ngoài sân. Tả Khâu Diệp đang đối phó với Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đột nhiên toàn thân rung lên, không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn. Hỗn trướng! Tả Khâu Diệp cắn răng lăng không đánh ra mấy đạo pháp ấn về phía cuồng sư, liền thấy con cuồng sư kia nguyên bản đã uể oải suy sụp, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, dùng mình rớt đất cát trên người xuống, mặt lộ vẻ hung sắc. Diên Vũ không hề sợ hãi, sau khi hạ xuống xoay người một cái, quỷ đao đâm lên, vừa vặn đánh vào cằm của Cổn Sư. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên côn. Cổn Sư còn chưa kịp gầm thét, liền bị một đao của Diêm Vũ chọc lên trời. Thân thể to lớn, thậm chí che lấp ánh sáng mặt trời ban trưa, liên tiếp sử dụng ra hai chiêu thức yêu ma loạn côn quyết. Diêm Vũ đột nhiên phát hiện thân thể của mình lại có chút không chống đỡ nổi. Đây dù sao cũng là chiêu thức hắn mới vừa học được, thậm chí còn chưa kịp dùng thử, đương nhiên cũng không biết cực hạn của mình ở đâu. Nhưng dù như vậy, Diêm Vũ vẫn không từ bỏ cơ hội lần này. Để thấy hắn nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lạnh một quát. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn, phạt quỷ côn. Tiểu tử thối này thực lực quá là lỗ mãng. Quỷ nhất côn uy lực mạnh mẽ, hắn thậm chí chưa từng dùng thử đã lấy ra sử dụng, chỉ sợ sẽ gặp phải phản vệ nghiêm trọng. Tiểu lục tử gầm xuống nhướng mày thật sâu. Yêu ma loạn côn quyết hết thảy có năm côn: nhất côn toái địa, nhị côn chấn thiên, tam côn phạt quỷ, tứ côn diệt yêu, ngũ côn thí tiên. Lúc chưa luyện tập, Diêm Vũ chỉ sử dụng thành công hai côn toái địa và chấn thiên. Côn thứ ba phạt quỷ, Diêm Vũ chỉ là tự trong côn ý của tiểu lục tử lĩnh hội tới một chút gia lông, còn chưa kịp sử dụng. Nhưng trước hai côn khi thế đã đánh, hiện tại để Diêm Vũ thu tay lại, ngược lại sẽ để cho hắn bị không nhỏ phản vệ. Vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể nhắm mắt đánh ra côn thứ ba. Cầm trong tay là đại đao, nói mê hoặc cái gì vậy? Phục ma kiếm của ta, há có thể để cho ngươi như thế đánh bại? Tả Câu Diệu dứt khoát đem phục ma kiếm cắm vào đất trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực ứng phó đối với Diêm Vũ. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn. Diêm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng tức của sư gầm thét, sức mạnh nóng cháy từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, lại ở phía sau hắn ngừng tụ thành một con cự viên. Toàn thân cự viên mọc ra bộ lông màu vàng óng, lại có chút nửa trong suốt, mơ hồ có thể thấy được kinh mạch xương cốt, sức mạnh nóng chảy lưu chuyển ở trong thân thể nó, nắm trong tay một cây côn còn to hơn cả cột điện, khí thế của cự viên còn kinh khủng hơn của sư một chút. Cái này như thế nào? Sắc mặt Tả Khâu Diệt đại biến, hắn vạn lần không thể ngờ được Diêm Vũ vậy mà cũng có thể sử dụng chiêu thức khủng bố như vậy. Các khách mời ở đây như một đám càng là kinh ngạc đến không thôi. Thịnh Vĩnh Tể mặt dạn mày dày, đặt chân không biết bao nhiêu đệ tử, cưỡng ép đẩy ra Trường Đạo Nguyên bên cạnh, ôm bờ vai của hắn nói: Trưởng Tâm Nông, Thiên Cương Kim Quang Chú của Long Hồ Sơn, Âm Dương Ngũ Hành Quyết trước đó hẳn là tà thuật, bây giờ yêu ma loạn côn quyết lại biến thành yêu thuật, cõng nổi, người nói đều là Lâm Huyền dạy cho hắn sao? Trường Đạo Nguyên nhất thời nghẹn lời, hắn vốn cho rằng mình đã hiểu Diêm Vũ rất rõ, nhưng hôm nay xem ra trên người Diêm Vũ còn có rất nhiều bí mật, liền xem như Huyết Tu La Lâm Huyền cũng không thể dạy cho đệ tử như vậy. Thịch Vấn Tể cảm khai nói. Trương Đạo Nguyên cật đầu liên tục. Trên pháp đàn bắt quái, Diêm Vũ thành công thi triển côn thứ ba, nắm quỷ đao hung hăng hạ xuống, bổ vào trên đầu của Cổ Sư. Không phải quỷ đao của Diêm Vũ, mà là hư ảnh trưởng côn trong tay cự viên. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Xung đảo đều lắc lư một hồi, giống như đảo nhỏ lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Trưởng côn của cự viên rơi vào trên đầu của Cổ Sư. Cuồng Sư chỉ là chảo trống trong một giây lát, liền bị đánh đến thân thể tán loạn, hóa thành từng tia, từng sợi năng lực, tiêu tan tại giữa thiên địa. Mà Tả Khâu Diệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực ngã xuống đất. Bát Phương Phục Ma Kiếm trước mặt hắn càng là vang lên một tiếng thanh thúy, trên lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện một ít vết nứt. Phục Ma Kiếm vỡ rồi. Tả Khâu Diệp cũng không đoái hoài thương thế của mình, luống cuống tay chân bỏ đến bên cạnh Phục Ma Kiếm, đưa tay muốn rút ra Phục Ma Kiếm, nhưng mà lúc tay của hắn vừa mới chạm tới Phục Ma Kiếm, vết nứt trên Phục Ma Kiếm nhanh chóng mở rộng, thân kiếm rạn nứt, sau đó trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Phục Ma Kiếm của ta! Tả Khâu Diệp trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, nhặt lên mảnh vỡ trên đất, muốn một lần nữa chắp vá lại Phục Ma kiếm, nhưng mà đây đã là chuyện phí công vô ích. Diêm Vũ từ giữa không trung rơi xuống đất, quỳ một gối, hai vai run rẩy một hồi, quỷ đao trong tay lộ bộ một tiếng rơi xuống đất.